Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2540, Thanh Tâm, canh 1, một tiêu kỳ cầm qua thẻ tre về sau liền biết rõ chính mình không cách nào tu luyện. Vì vậy đưa cho Sở Ly, muốn nhìn hắn có thể hay không tu luyện, không nghĩ tới thẻ tre thoáng một phát biến mất, nàng liền biết rõ Sở Ly có thể tu luyện, lập tức đại hỉ. Thật không nghĩ đến Sở Ly sắc mặt như thế khó coi. Tâm không khỏi nhắc tới. Cái này thẻ tre ngươi đừng nhìn. Sở Ly chậm rãi đi ra ngoài. Khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Tựa như núi non trùng điệp vắt ngang ở trước. Ép tới người thở không nổi. Tiêu Kỳ kiệt lực chống đỡ. Một bên gật đầu. Nhanh chóng tại trên giá sách cầm lấy 3 quyển bí kíp. Chứa vào trong ngực. Còn lại bí kíp đụng cũng không có đụng. Nàng được phong chủ thân truyền, biết rõ trên kệ bí kíp chỉ có cái này 3 quyển trọng yếu nhất. Hơn nữa là thật sự, còn lại bí kíp đều là đỉnh tiêm tuyệt học, nhưng đều thật giả tương trộn lẫn. 9 thật 1 giả, tu luyện hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có phong chủ tự mình chỉ ra, đoạn khó từ đó tuyển ra chính thức bí kíp. Sở Ly nói, đối đãi ta sau khi luyện thành, dùng khiên cơ thuật truyền cho ngươi. Các ngươi cái này bí kíp cũng quá lừa người. Cho nên cơ hồ không có người luyện thành vô kiếm chi. Kinh, Tiêu Kỳ thở dài. Phong chủ một mực tiếc nuối. Không cam lòng. Nói nếu là luyện vô kiếm chi kinh. Tuyệt sẽ không có bị diệt tông sự tình. Sở Ly vừa đi một bên gật đầu. Hắn chỗ có tâm thần cơ hồ đều tại trong óc hư không. Nghĩ đến như thế nào trấn áp hạ thẻ treo uy năng. So về Đại Nhật Như Lai, nó càng giống Đại Nhật Như Lai. Hào quang vạn trượng không thể ngăn trở, càn quét hết thảy. Gia thạch thất đi tới đại điện, Tiêu Kỳ nhìn quanh bốn phía, sắc mặt chìm túc xuống. Sau đó ra đại điện sau này mặt một tòa thạch lâu đi đến. Thạch lâu ở vào một tòa núi nhỏ phong, dưới ánh mặt trời chớp động lên ôn nhuận sáng bóng. Trước lầu đã viết 3 cái tím nước sơn chữ to, Tàng Kinh Các. Sở Ly quét mắt một vòng bốn phía. Cái này tòa Tàng Kinh Các cũng quá mức đơn sơ một ít. Hơn nữa kiến trong một dễ làm người khác chú ý vị trí. Cho thấy Thái Thượng Phong tin tưởng 10 phần. Không sợ có người lẻn vào tiến đến. Hai người tiến vào thạch lâu. Bên trong không không đãng đãng. Nguyên một đám giá sách ngổn ngang lộn xộn ngược lại đầy đất. Lộn xộn không chịu nổi. Lại một quyển sách cũng không còn. Tiêu Kỳ sắc mặt âm trầm, nhếch cặp môi đỏ mọng, đôi mắt sáng lộ ra ánh lửa. Sở Ly cau mày nói, bọn hắn ngược lại là lòng tham, trực tiếp cướp sạch Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các thế nhưng mà một cái tông môn chỗ căn bản, là lực lượng chi nguyên. Tông môn có cao thủ bị giết không sợ, nhưng Tàng Kinh Các bị hạo kiếp, nhưng lại đã cắt đứt lưng, cũng đứng lên không nổi nữa. Cái này một tòa nho nhỏ Tàng Kinh Các không biết ngưng tụ bao nhiêu đời người tâm huyết. Lại một khi bị hủy, Thái Thượng Phong Liệt Tông Liệt Tổ đều tức giận đến sống lại. Tiêu Kỳ quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Ta muốn truy hồi Tàng Kinh Các tàng thư. Nàng trước còn do dự muốn hay không đuổi giết đám kia ra hòa. Nhưng bây giờ đã hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, nàng có nặng hay không kiến Thái Thượng Phong. Tàng Kinh Các lại vô luận như thế nào muốn đoạt tới. Nếu không thẹn với tất cả mọi người. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Cái kia liền đi a. Tiêu Kỳ đi vào một cái tủ sách trước. Vịn, nhanh chóng tại thụ trên kệ vỗ mấy trường. Sau đó tủ sách rầm rầm tán thành một đống mộc khối. Tại một đống mộc khối trung ương có một khối màu xanh sẫm hòn đá nhỏ. Rất không ngờ. Tiêu Kỳ nhặt lên cái này khỏa hòn đá nhỏ đặt ở chỗ mi tâm. Nhắm lại đôi mắt sáng. Sở Ly lông mày trau trọn. Không khỏi kính nể khởi Thái Thượng Phong các tiền bối. Xác thực chỉ dùng để tâm lương khổ. Hiển nhiên cái này khối màu xanh sẫm hòn đá nhỏ lây dính những sách vở kia khí tức. Có thể bằng này mà tìm được những sách kia. Tiêu Kỳ mở ra đôi mắt sáng. Thần sắc ngưng trọng. Sở Ly nói. Như thế nào? Tìm không thấy những sách kia. Bọn hắn có bảo vật che chở. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng thông qua khiên cơ thuật cũng học được Sở Ly phi tinh quyết. Hơn nữa hỏa hầu sâu đậm. Mặc dù không kịp Sở Ly hồn phách cường đại. tinh thần xa xa không đủ, cũng đã tinh thông đẩy diễn chi thuật, nhưng này giống như gia hỏa quá đáng giận, lại đem bảo vật dùng tại cướp sạch trên bí kíp, làm cho nàng không cách nào đẩy diễn đi ra. Biết rõ Thái Thượng Phong chỉ có 2 người, còn như thế cẩn thận, quả nhiên là đáng giận chi cực. Sở Ly nói, cho ta đi, ngươi bây giờ thành sao? Tiêu Kỳ nhíu mày lo lắng xem hắn. Sở Ly sắc mặt chưa từng như thế khó coi qua, tuy nhiên giả vờ làm nhẹ nhõm, nhưng tiết ra ngoài bàng đại khí thế giống như thực chất. Nàng liền biết rõ Sở Ly hôm nay cực kỳ cố hết sức, rất khó lại phân tâm hắn chú ý. Sở Ly cười nói, tàng kinh các quan trọng hơn, chờ một chút đi. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu nói, người nếu có thể luyện thành vô kiếm chi kinh, chúng ta trực tiếp xông lên Cát Tường Tông là không cần nửa đường cướp về. Tàng kinh các tuy trọng yếu, đã mất đi thẹn với liệt tổ liệt tông, nhưng Sở Ly quan trọng hơn. Sở Ly khoát khoát tay nói, thực nếu không thành, ta sẽ không cậy mạnh. Tiêu Kỳ trần chờ thoáng một phát, đem tiểu lục cục đá đưa tới. Sở Ly nói, đây là cái gì bảo vật? Thông qua Tiêu Kỳ trên người bảo vật, Sở Ly đối với cái thế giới này bảo vật đã có mới nhận thức. Uy lực xác thực kinh người, chính mình phá không hết, cho nên nắm chặt hết thảy cơ hội nhận thức bảo vật. Tiêu Kỳ nói, đây là thanh tâm thạch, nếu có thể mang theo thanh tâm thạch, ý nghĩ thanh tỉnh nhạy cảm, ngộ tính tăng nhiều, cho nên đặt trong tàng kinh các, phàm là đến tàng kinh các đọc sách các đệ tử đều được lợi. Sở Ly tán thưởng, tốt bảo vật, còn có thể trấn áp tâm ma a. Đúng vậy, Tiêu Kỳ nói, là tu luyện côi bảo. Sở Ly cười nói, mất đi những người kia không thể phát hiện những này. Hắn liếc khám phá trong những giá sách này, đều khảm có cái này tiểu mặc lục thạch tử, chỉ là dấu ở không ngờ chỗ, ít khả năng phát hiện, có rất nhiều dấu ở góc rẽ, có rất nhiều nấp trong khung rác xuống. Tiêu Kỳ chậm rãi gật đầu, bọn hắn khả năng không nghĩ tới thanh tâm thạch hội để ở chỗ này a. Sở Ly đem cái này khối thanh tâm thạch phóng tới chỗ mi tâm, lập tức một đạo ánh sáng chiếu vào thanh tâm thạch bên trên. Đại viên kính trí xem chiếu đến nơi này dị tướng, Sở Ly không khỏi khẽ động, điều này chẳng lẽ cũng là hồn liên chi thân diệu dụng, có thể đem tâm quang trực tiếp quang tại bên ngoài cơ thể. Tại thiên ngoại thiên là không thể nào có như vậy dị tướng. Cái này liền đó có thể thấy được Tiêu Kỳ cùng hắn chênh lệch đến. Tiêu Kỳ được tu vi của hắn truyền thừa, luyện thần quyết đồng dạng tu luyện, cho nên hồn phách cùng tinh thần đều hơn xa thường nhân. Nhưng không cách nào hiển hóa tâm quang. Thanh tâm thạch hấp thu đạo này tâm quang về sau, phản xạ ra một đạo màu xanh sẫm hào quang chiếu vào hắn mi tâm. Ầm ầm, một tiếng trầm đục, tựa như trong đầu có tiếng sấm. Sở Ly trước mắt bỗng nhiên xuất hiện 15 cái thuyền nhỏ. Chúng đang tại trên đại dương bao la đi nhanh, dù cho nghịch lấy phong như cũ nhanh vô cùng, nhưng lại trên thuyền chi nhân đang lấy nội lực thúc dục thuyền nhỏ, tựa như mũi tên. Sở Ly bỗng nhiên mở to mắt, lộ ra dáng tươi cười. Đã tìm được. Tiêu Kỳ thở phào, bề bộn dò xét hắn. Không sao a, không sao. Sở Ly đánh giá cái này khối thanh tâm thạch, tán thán nói, quả nhiên là bảo vật. Tiêu Kỳ nói, đối với ngươi còn có dùng. Sở Ly chậm rãi gật đầu, hắn có thể cảm nhận được thanh tâm thạch diệu dụng. Một tiếng này kinh lôi tại trong óc hư không nổ vang, nhưng lại không thấy tiếng nổ nhiều đóa hoa sen, ngược lại áp chế thoáng một phát cái kia vạn trượng hào quang thẻ tre. Nếu có thể một mực mang theo thanh tâm thạch, áp lực của mình cũng nhỏ một chút. Tiêu Kỳ trong óc vài đạo kiếm khí kéo lê, trên mặt đất giá sách lập tức nhao nhao vỡ ra. Sau đó từng khối thanh tâm thạch bay lên, tổng cộng 14 khối thanh tâm thạch rơi xuống Tiêu Kỳ trên tay, đưa cho Sở Ly. Sở Ly bật cười, không cần nhiều như vậy, đều cầm, miễn cho không đủ dùng. Tiêu Kỳ từ trong lòng ngực móc ra một cái túi thơm, đem những thanh tâm thạch này cất vào đi, đưa cho Sở Ly. Sở Ly cười nhận lấy, đem túi thơm phóng tới chỗ mi tâm. Lập tức một đạo ánh sáng theo mi tâm soi sáng túi thơm trong, một mảnh lục quang bắn ngược tiến hắn mi tâm, Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.